Chương 5, Hương ngọt ngào. Ra khỏi ngục tối, hộ vệ Trình Hoài đến bẩm báo, thuộc hạ quay lại phố Thành Hiền, không phát hiện được khuyên tai của Vương Phi. Yến Tuyết thôi khẽ cười, bị người khác nhặt đi rồi. Trình Hoài đoán, có lẽ là nha hoàn bên cạnh Vương Phi phát hiện rồi nhặt về, cũng có thể là dân thường qua đường. Yến Tuyết thôi, có lẽ. Trình Hoài toát mồ hôi lạnh sau lưng, biết điện hạ không thích những lời mập mờ, lập tức chấp tay, thuộc hạ lập tức đi điều tra. Trì Huỳnh nhanh chóng giặt sạch khăn gấm của Chiêu Vương, cân nhắc nên đưa trả lúc nào. Bảo Phiến xung phong thay nàng chạy một chuyến, lại bị thủ vệ Nhạn Quy Lâu ngăn lại. Hộ vệ người mặc khôi giáp, mày sắc mắt ưng kia không nể tình chút nào, giơ tay tiễn khách, điện hạ hôm nay không ở trong phủ, cô nương mời về cho. Đừng nói Bảo Phiến chỉ là nha hoàn hồi môn của Vương Phi, dù là Vương Phi đích thân tới đây, thủ vệ cũng vẫn là câu nói ấy. Nhìn thái độ điện hạ vắng mặt ngay trong ngày đại hôn cũng đủ biết, Vương Phi không được sủng ái, chưa chắc không phải là gian tế bên ngoài phái tới, Vương Phủ đương nhiên không thể lơi lỏng cảnh giác. Những năm qua, nữ tử tìm cách tiếp cận điện hạ không phải ít. Chưa được điện hạ cho phép, họ tuyệt đối không nhận hay chuyển giao bất cứ túi hương, khăn gấm nào do nữ tử đưa tới. Bảo Phiến còn muốn hỏi thêm, lại bị ánh mắt sắc lạnh của hộ vệ dọa lui. Trở về, Bảo Phiến nói thật tình hình. Trì Huỳnh thu lại khăn, trên mặt không có vẻ thất vọng. Nếu không phải vì đã dùng khăn của Chiêu Vương, lại hứa giặt sạch trả lại, nàng tuyệt đối không muốn chủ động dây dưa. Hương Cầm cũng nói, chỉ là một chiếc khăn gấm thôi, có lẽ Chiêu Vương điện hạ cũng chẳng thiếu, nói không chừng đã sớm quên rồi. Nàng là tâm phúc của Ân Thị, khi theo sang đã được căn dặn tuyệt đối không để lộ chuyện tam cô nương thế gả, mọi việc đều phải giúp che đậy. Nay Chiêu Vương không những không trọng thương hôn mê, mà còn dây dưa với tam cô nương, lại là tính tình giết người không chớp mắt như vậy, Hương Cầm sao có thể không sợ. Mỗi khi nhớ tới cảnh sát chết ngổn ngang, máu chảy thành sông ở phố Thành Hiền đêm ấy, nàng lại lạnh run cả người. Trì Huỳnh trầm mặc giây lát, vừa định cất khăn đi thì Phương Xuân cô cô từ ngoài bước vào, vừa hay nhìn thấy. Đây là khăn của điện hạ sao? Đầu ngón tay Trì Huỳnh khẽ khựng lại, biết không giấu được, đành kể thật lai lịch chiếc khăn. Nàng còn nghĩ chi bằng nhờ Phương Xuân cô cô mang đi, bà là người cũ trong phủ, Nhạn Quy Lâu hẳn sẽ không ngăn cản. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Phương Xuân nói, sao Vương Phi không tự mình đem đi? Trì Huỳnh vội đáp, điện hạ công vụ bận rộn, lại còn mang thương tích, thiếp thân sao dám mạo muội tới quấy rầy. Sao lại là quấy rầy? Phương Xuân nhìn chằm chằm chiếc khăn, vẻ kinh ngạc vẫn chưa tan, Vương Phi mới đến, không biết rằng y phục sát thân của điện hạ đều có người chuyên trách chăm sóc. Xưa nay không cho người ngoài chạm vào. Điện hạ chịu đưa khăn của mình cho người dùng, tức là đã coi người là thân cận rồi. Trì Huỳnh luôn cảm thấy bà hiểu lầm Chiêu Vương ở chỗ nào đó, nhưng không tiện thể hiện sự khó xử trên mặt, chỉ đành viện cớ, để ngày khác, đợi điện hạ về phủ, thiếp sẽ đích thân mang qua. Nàng cố tình kéo dài, nhưng Phương Xuân lại ghi nhớ trong lòng. Đến trưa hôm sau dò được tin Chiêu Vương đã về phủ, liền lập tức vào phòng truyền lời. Ý tứ trong lời nói rất rõ, nàng có thể đi trả khăn, cũng tiện nhân cơ hội thăm hỏi thương thế của điện hạ, tăng thêm thân cận. Trì Huỳnh bất đắc dĩ, chỉ đành đồng ý, dù sao thì vợ chồng bình thường nào lại có đạo lý để thê tử thờ ơ trước việc phu quân trọng thương, hết lần này đến lần khác tránh né không đi thăm. Thu xếp sơ qua, chủ tớ mấy người cùng đến Nhạn Quy Lâu. Nhạn Quy Lâu mái cong chồng đấu, cao 5 tầng, mặt rộng 7 gian, xà kèo vẽ màu rực rỡ khắp nơi. Trên mái nghỉ sơn là ngói lưu ly vàng ống như mây ráng, chung vàng dưới mái khẽ rung len keng trong gió. Phương Xuân giới thiệu, tàng thư các của phủ và thư phòng của điện hạ đều ở đây, bên trong cũng có nơi thanh tu, điện hạ thường tới đây ở lại. Trì Huỳnh gật đầu từng cái. Thủ vệ thấy là Phương Xuân cô cô, thái độ khách khí hơn nhiều. Liếc nhìn Vương Phi và Bảo Phiến đã gặp buổi sáng, không nói nhiều, quay vào trong bẩm báo. Trì Huỳnh đứng yên trước bậc thềm chờ đợi, trong đầu lại hiện lên giọng nói ôn nhã lạnh lẽo mà ẩn chứa nguy hiểm của người đàn ông trong xe ngựa hôm đó. Nhất là khi bị hắn phát hiện mình nhiều lần lén nhìn, da đầu nàng không khỏi tê dại, tim vẫn chưa yên. Chẳng bao lâu sau, thủ vệ ra truyền lời, điện hạ mời Vương Phi và Phương Xuân cô cô vào trong. Trì Huỳnh hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên bậc đá cẩm thạch trắng. Bảo Phiến và Hương Cầm định theo vào, lại bị ngăn lại. Điện hạ chỉ cho phép Vương Phi và Phương Xuân cô cô vào, những người khác không được phép. Hai nha hoàn chỉ đành lui sang một bên. Thái giám thân cận của Chiêu Vương, Nguyên Đức, đứng trước cửa mỉm cười đón tiếp, hành lễ, Vương Phi vạn phúc kim an. Trì Huỳnh thấy hắn da mặt trắng, không râu, giọng nói mềm mảnh, đoán là hoạn quan điện hạ mang từ trong cung ra, liền vội bảo miễn lễ. Phương Xuân cô quen biết Nguyên Đức, vừa đi vào vừa hỏi, nghe nói hôm nay Lâm Viện Phán cũng tới phủ, thương thế của điện hạ thế nào rồi? Nguyên Đức đáp, điện hạ hồi phục cũng tạm ổn, mấy vết thương trước đó đã có xu hướng khá hơn, đôi mắt cũng vừa được bôi thuốc lại, chỉ là... Ánh mắt ông ta khẽ chuyển, âm thầm liếc qua Vương Phi vẫn một đường im lặng từ nãy đến giờ. Vì thận trọng, rốt cuộc vẫn không đem tình trạng đôi mắt của điện hạ nói ra toàn bộ. Trì Huỳnh cũng chẳng để tâm, theo bậc thang mà đi lên. Dần dần, một mùi thuốc nhàn nhạt hòa lẫn với hương già lam thấm vào khứu giác. Lên đến tầng cao nhất, bước vào tẩm thất, liền thấy một người tựa trên trường kỷ mà ngồi. Hắn mặc áo ngủ màu sương trắng, lụa tuyết che mắt, vạt áo hơi mở, lờ mờ lộ ra một đoạn băng trắng quấn quanh. Cánh tay tùy ý đặt trên án gỗ tử đàn, một tùy tùng đang thay thuốc băng bó cho hắn. Nguyên Đức lên tiếng, điện hạ, Vương Phi đã đến. Trì Huỳnh cụp mắt, không dám nhìn nhiều, cúi người hành lễ, cẩn thận hoàn trả chiếc khăn tay. Yến Tuyết thôi khẽ cong môi, chỉ là một chiếc khăn, lại khiến Vương Phi phải nhọc lòng như vậy, là nàng tự tay giặt sao? Trì Huỳnh không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, nghĩ bụng có lẽ do hắn tính tình ưa sạch sẽ, không muốn để những bà tử tay chân thô kệch động vào đồ dùng của mình. Nghĩ vậy, nàng thành thật đáp, vâng. Khăn đã trả xong, nàng không muốn nán lại lâu, đang định tìm cớ cáo lui, thì bỗng nghe Chiêu Vương khẽ xì một tiếng. Trong phòng lập tức căng thẳng. Thanh Trạch, người đang thay thuốc, tay run lên, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, xin điện hạ thứ tội, là nô tài không biết nặng nhẹ. Yến Tuyết thôi khẽ nhíu mày, nhưng chỉ nói, không sao, lui xuống đi. Mồ hôi lạnh trên trán Thanh Trạch túa ra, toàn thân run rẩy. Hắn xưa nay làm việc cẩn thận, nếu không cũng chẳng thể hầu cận bên điện hạ. Việc thoa thuốc càng là quen tay, vừa rồi cũng chỉ bôi thuốc như thường lệ, lực đạo rất nhẹ, không biết sai ở đâu mà lại khiến điện hạ đau. Phải biết rằng, năm xưa điện hạ trúng mấy nhát đao, rút tên khỏi vết thương cũng không hề rên một tiếng. Chẳng lẽ thật sự là hắn nhất thời thất thần, tay không giữ được chừng mực. Nguyên Đức đang định tiến lên thay thuốc cho Chiêu Vương thì Phương Xuân cô liếc mắt ra hiệu, nói, Vương Phi đã ở đây, chi bằng để Vương Phi thay điện hạ thoa thuốc, có được không? Trì Huỳnh hoàn toàn không kịp trở tay, theo bản năng liền muốn lấy cớ tay nghề vụng về để từ chối, nhưng không ngờ Chiêu Vương lại nhẹ nhàng thốt ra một chữ, được. Nàng càng tiến thoái lưỡng nan hơn, thiếp thân, chưa từng làm việc này. Phương Xuân mỉm cười, việc gì cũng có lần đầu. Vương Phi dịu dàng chu đáo, tâm tư tinh tế, nào lo không làm được. Nguyên Đức liếc trộm Chiêu Vương, thấy chủ tử cong môi không nói, trong lòng liền hiểu ra mấy phần, đưa thuốc qua, Vương Phi thử xem. Trì Huỳnh bất đắc dĩ, đành nhận lấy thuốc kim sang. Các ngón tay siết chặt lọ sứ, chậm rãi tiến lên, nghiêng người trước mặt Chiêu Vương. Hương hoa cam thanh ngọt lặng lẽ lan đến chóp mũi hắn. Hơi thở ấm áp khi xa khi gần của nàng lướt qua vết thương trên cánh tay, khơi dậy cảm giác ngứa ngáy âm ỉ trong lúc da thịt đang liền lại. Yến Tuyết thôi bất động thanh sắc, siết chặt lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, Trì Huỳnh thậm chí còn nghĩ, hay là giả vờ tay chân vụng về, làm đau hắn. Sau này Phương Xuân cô e về điểm này, có lẽ sẽ thôi không ép nàng tiến lên hầu hạ nữa. Nhưng vừa nghĩ đến tính tình âm trầm hiếu sát của Chiêu Vương, nếu đắc tội với hắn, chẳng biết sẽ phải gánh lấy hậu quả gì, nàng liền dập tắt ý nghĩ ấy. Ánh mắt vừa rơi xuống vết thương dữ tợn trên cánh tay nam nhân, đồng tử Trì Huỳnh khẽ co lại, lập tức hoàn hồn. Vết thương không hề phẳng phiu, có dấu chỉ khâu, da thịt cuộn lên đỏ sẫm, méo mó đáng sợ. Thật khó tưởng tượng khi đó hung hiểm đến mức nào. Nàng nhớ lời Phương Xuân cô từng nói, Chiêu Vương bị chính Trang Phi nương nương làm bị thương. Vết thương này cũng không giống vết đao kiếm sắc bén, mà như bị vật nhọn nào đó đâm sâu, rồi dùng sức xé ra, mới tạo thành vết sẹo xấu xí như con rết thế này. Chiêu Vương khẽ cúi đầu, hướng về nơi có luồng hơi ấm kia, gần như có thể cảm nhận rõ ràng, nàng dường như đang nín thở. Hắn trầm ngâm một lát, cười hỏi, vết thương của bản vương, rất xấu sao? Ngón tay Trì Huỳnh khẽ run, vội thu hồi suy nghĩ, không, không xấu. Trong đầu rối bời, dường như mỗi lần hắn mở miệng, đều khiến nàng trở tay không kịp. Yến Tuyết thôi, không xấu. Trì Huỳnh dịu giọng nói, chỉ cần điện hạ kiên trì bôi thuốc, vết thương sẽ sớm lành, sẹo cũng sẽ dần mờ đi. Yến Tuyết thôi dường như cười nhẹ, vậy sao? Trì Huỳnh gật đầu, tua rũ trên búi tóc cũng khẽ lay động, lại nghe Chiêu Vương cười nói, xin lỗi, bản vương không nhìn thấy. Nàng là gật đầu hay lắc đầu? Nàng chỉ đành đáp, là gật đầu. Điện hạ cứ yên tâm. Nói rồi cúi đầu, tập trung bôi thuốc kim sang cho hắn. May mắn thay, trước kia nàng từng thay thuốc cho mẫu thân. Về sau mẫu thân nằm liệt giường lâu ngày, cũng là nàng nhiều năm liền tự tay chăm sóc. Tay nàng vững, động tác nhẹ nhàng, hầu như không chạm vào da thịt nam nhân, rất nhanh đã bôi thuốc và băng bó xong. Buộc xong nút băng, Trì Huỳnh nhẹ thở ra một hơi, không nhận ra ngón tay hắn khẽ rung lên trong chốc lát. Lâm Viện Phán đứng bên thấy nàng xử lý ổn thỏa, không khỏi khen, thủ pháp của Vương Phi dịu dàng gọn gàng, độ chặt vừa phải, không hề kém mấy đồ đệ không nên thân của hạ quan. Yến Tuyết thôi cười nói, bản vương còn tưởng Vương Phi xuất thân hung quý, không quen việc này, không ngờ lại thuần thục như vậy. Quả là phúc của bản vương. Ban đầu Trì Huỳnh không để ý lời Lâm Viện Phán, nhưng vừa nghe Chiêu Vương nói vậy, trong đầu nàng ầm một tiếng, mồ hôi lạnh túa ra. Phải rồi. Trì Dĩnh Nguyệt từ nhỏ 10 ngón không dính nước, cầm kỳ thư họa tuy không đến mức xuất chúng, nhưng ngày thường tiếp xúc đều là đốt hương thưởng trà, cắm hoa treo tranh, làm gì từng thay người băng bó thoa thuốc. Nàng chỉ lo tay chân không vững khiến Chiêu Vương không vui, lại vô tình biểu hiện quá mức thành thạo. Tim Trì Huỳnh đập nhanh, siết chặt các ngón tay, ép mình bình tĩnh lại. Có lẽ chỉ là một câu khách sáo. Người thường sao có thể chỉ vì thế mà nghi ngờ thân phận nàng là giả. Là nàng tự mình chột dạ, rối loạn trận tuyến mà thôi. Là mẫu thân thiếp mời nữ y dạy, Trì Huỳnh suy nghĩ một lát rồi giải thích, trước khi xuất giá, mẫu thân nghe nói điện hạ bị trọng thương, nên đặc biệt mời nữ y đến phủ, dạy một chút y lý cơ bản và cách băng bó thoa thuốc. Thiếp thân ngu dốt, chỉ học được chút da lông, khiến điện hạ chê cười. Yến Tuyết thôi lại chính xác bắt được sơ hở trong lời nàng, nhưng vừa rồi Vương Phi chẳng phải nói là chưa từng làm sao. Người không biết còn tưởng Vương Phi không muốn thân cận với bản vương. Tim Trì Huỳnh chợt thắt lại, sống lưng lạnh buốt. Yến Tuyết thôi nghe thấy nhịp thở rối loạn của nàng, không khỏi cười nói, chỉ là lời đùa thôi, dọa nàng rồi sao? Trì Huỳnh nuốt khan, không, không có. Yến Tuyết thôi nói, bá phu nhân có lòng, Vương Phi cũng không cần khiêm tốn. Vừa rồi nàng làm rất tốt. Hắn trầm ngâm một lúc, bỗng dò xét mà đưa tay về phía trước. Trì Huỳnh không hiểu ý, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng liền né về sau. Ngón tay Yến Tuyết thôi chạm vào khoảng không, khựng lại một chút, rất lâu sau mới chậm rãi thu về, dường như lặng lẽ cười một tiếng. Vương Phi không đeo lại đôi khuyên tai hôm hồi môn sao? Trì Huỳnh hơi ngẩn ra, vô thức sờ dái tai, lẽ nào hắn còn nghe ra được khuyên tai của nàng khác đi? Đôi khuyên đó, bị mất rồi. Nàng không nói là bị hắn bắn gãy. Mất một nửa cũng coi như mất. Yến Tuyết thôi không lấy làm kinh ngạc, lại hỏi, là mất vào đêm đó. Trì Huỳnh gật đầu, thêm một tiếng vâng. Yến Tuyết thôi nói, là bản vương không phải, khiến nàng gặp tai bay vạ gió, còn là mất khuyên tai. Sau này bản vương nhất định tìm một đôi tốt hơn bồi thường cho nàng. Trì Huỳnh không muốn có thêm dây dưa với hắn, chỉ là một đôi khuyên tai, điện hạ không cần bận tâm. Yến Tuyết thôi lại nói, việc của Vương Phi chính là việc của bản vương, sao có thể qua loa? À đúng rồi, vết thương của nàng còn ổn chứ? Trì Huỳnh đáp, chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại. Hôm nay nàng đã tháo băng rồi. Yến Tuyết thôi giơ tay phân phó, phiền Lâm Viện Phán xem giúp Vương Phi. Lâm Viện Phán khom người lĩnh mệnh, thấy Trì Huỳnh đứng cứng đờ tại chỗ, liền làm động tác mời, Vương Phi mời ngồi. Trì Huỳnh bất đắc dĩ, đành đi đến bên án mà ngồi xuống. Bên cổ chỉ có một vết nhỏ đã đóng vảy. Lâm Viện Phán xem xét một lúc, nói, Vương Phi không còn trở ngại lớn. Chỗ bị thương kiên trì bôi thuốc, không quá 2 tháng là có thể khôi phục như ban đầu. Yến Tuyết thôi nói, bản vương nghe nói, Thái Y Viện có loại tuyết phu cao, rất được hậu cung ưa chuộng, có hiệu quả rõ rệt trong việc làm mờ sẹo. Lâm Viện Phán lập tức gật đầu, vâng, thần trở về sẽ sai người đưa tới ngay. Yến Tuyết thôi khoát tay, không cần phiền phức như vậy. Ngày mai ngươi tới thì mang theo, khi đó tự mình dặn dò Vương Phi cách dùng. Trì Huỳnh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Chiêu Vương nhìn về phía nàng, ngày mai Vương Phi sẽ đến chứ? Bị hỏi bất ngờ, nàng suýt nữa líu lưỡi, thiếp thân. Yến Tuyết thôi vui vẻ nói, đã là Vương Phi đặc biệt vì bản vương mà học y lý, thủ pháp thoa thuốc lại thuần thục như vậy, chi bằng từ ngày mai trở đi, để Vương Phi thay bản vương băng bó thoa thuốc, được không? Trì Huỳnh bàng hoàng. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất lực như tự bê đá đập vào chân mình. Nếu nói Chiêu Vương đối với nàng có vài phần hứng thú, nàng tuyệt đối không tin. Phàm hắn có nửa phần tôn trọng Xương Viễn bá phủ, tôn trọng nàng, cũng không thể mượn cớ trọng thương mà đến cả lễ thành thân cũng không lộ diện. Đã coi cuộc hôn sự này không ra gì, vậy vì sao hắn lại luôn nói những lời mập mờ, còn muốn nàng đích thân băng bó thoa thuốc? Trêu chọc, hay là thăm dò? Mọi thứ đều không giống với tưởng tượng ban đầu. Có lẽ lời đồn sai lệch, có lẽ là phụ thân và ân thị lừa gạt nàng, nhưng chuyện đến nước này, đã khó xoay chuyển. Chiêu Vương thương thế chuyển tốt, thân thể khỏe mạnh, thậm chí còn mời ngự y trị liệu mắt, điều đó chứng tỏ, đôi mắt hắn vẫn còn khả năng hồi phục. Nếu hắn cứ sống tốt như vậy, nàng còn có hy vọng rời đi không? Trì Huỳnh khẽ thở dài. Trước mắt, nàng chỉ có thể cẩn trọng từng ly từng tí, đóng cho tròn vai bá phủ đích nữ, che giấu tất cả, sống tiếp. Rồi chờ một bước ngoặt. Đêm khuya, Yến Tuyết thôi cho lui tất cả mọi người, một mình ở lại tẩm thất. Hắn cầm chiếc khăn trong tay, chậm rãi đưa tới trước mũi, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia. Chỉ là lần này, không còn lẫn mùi phấn son nồng đậm, chỉ còn lại hương hoa cam thuần khiết thuộc về nữ tử, đã rửa sạch son phấn, ấm áp và ngọt ngào. Hương thơm rất nhạt, nhưng lại như cổ trùng, mạnh mẽ xuyên qua làn da hắn, men theo kinh mạch từng tấc thấm vào máu, lặng lẽ xâm nhập phế phủ, lấp đầy những giác quan đã trống vắng của hắn suốt bao năm. Yến Tuyết thôi siết chặt bàn tay, mặc cho tấm gấm mềm mại trong tay bị bóp đến nhăn nhúm biến dạng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Yết hầu hắn không ngừng cuộn lên, đưa chiếc khăn gấm kia áp sát khuôn mặt, từ chóp mũi đến môi, tham lam chiếm lấy từng chút khí tức nàng còn lưu lại trên khăn.